Đan Võ Thần Tôn, chương 1192, Đại Viêm Hoàng Triều Đao Thứ Nhất. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn quay người hơi hơi chắp tay nói. Long huynh, lần này con muốn làm phiền ngài ra tay rồi. Vị kia họ Long lão giả mỉm cười. Lạnh nhạt nói, việc rất nhỏ, lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động. Khí thế mạnh mẽ, bay lên, khí thế kia lẫm liệt như đao. Hình như có khai sơn phá thạch oai, hung hăng đặt ở Vạn Vân Tường trên thân. Vạn Vân Tường thân thể chìm xuống, kinh ngạc không thôi, người này thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Sợ đã là nửa bước thần hài, nhưng, Vạn Vân Tường cũng không sợ. Hừ lạnh một tiếng, trên thân bay lên khí thế bàng bạc, hai cỗ khí thế, lập tức tướng đụng vào nhau, phanh phanh, rung động. Trong lúc nhất thời, thần cương bốn phía, giằng co không ngớt, họ Long lão giả trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Cười nói, không hổ là bên trên Viêm Cung đại thần quan, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lão phu Trảm Thiên Đao Long mở thái một khi ra tay. Tất thấy huyết quang, nếu ngươi lúc này thối lui, còn có thể lưu một cái mạng chó. Cái gì? Vạn Vân Tường con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói, ngươi lại là Đại Viêm Hoàng Triều Đao Thứ Nhất. Long mở thái cười nói. Xem ra, ngươi nghe qua lão phu danh hiệu. Lúc này, Vạn Vân Tường vẻ mặt âm tình bất định. Do dự, lưỡng lự thật lâu, hắn sắc mặt tối sầm lại. Bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu là Long lão ra tay, ta liền tha hắn một lần. Long mở thái cười nói. Tính ngươi thức thời, Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, vẫn là Long huynh ra tay lưu loát, tạ ơn Long huynh, Long mở thái lắc đầu cười khẽ, người ta mấy chục năm ân tình, hà tất nói cảm ơn, đang ở hai người đàm tiếu thời khác, Vạn Vân Tường trong mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc. Bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình lóe lên, sau một khắc, đã là xuất hiện ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Danh con, chết đi cho ta, chỉ gặp hắn sắc mặt dữ tợn, thần cương ngưng tụ, phải trên lòng bàn tay, ánh sáng màu lam mãnh liệt, một chưởng này lực đạo 10 phần, hướng về Diệp Tinh Hà lồng ngực, hung hăng đánh tới, xúc sinh, ngươi dám, Long mở thái sắc mặt đột biến, giận dữ hét, Diệp Tiểu Hữu, mau tránh ra, nhưng mà, một chưởng kia thoáng qua đã là đến Diệp Tinh Hà trước ngực. Đã là tránh cũng không thể tránh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, biết người này lão cẩu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sớm có phòng bị. Đang khi nói chuyện, trên người hắn sáng lên một vệt sáng chói ánh bạc, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ. Sau một khắc, Vạn Vân Tường một chưởng này, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Chỉ nghe oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ, Vạn Vân Tường chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn tuôn ra, đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Hắn sắc mặt đột biến, nói thầm một tiếng, tiểu tử này thân thể vì sao như thế chi cứng rắn. Mà lúc này Diệp Tinh Hà mượn lực lui về phía sau, trên không trung xoáy đi một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là một đầu trung tâm chó, chưa bao giờ quên chủ nhân phân phó. Bất quá, bây giờ ngươi đã không có cơ hội giết ta. Vạn Vân Tường đột nhiên giận dữ, còn muốn mở miệng phản bác. Xúc sinh, cho lão phu đi chết. Có thể phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Lăng lệ khí thế, trong nháy mắt tập đến. Vạn Vân Tường sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long mở thái trên nắm tay, thần cương hóa thành một đầu hỏa diễm cự hổ, hung hăng nện xuống, cự hổ rít gào thời khắc, nắm đấm đánh thẳng Vạn Vân Tường lồng ngực. Vạn Vân Tường trợn mắt nhìn, nổi giận nói, ngươi thật làm như ta không dám ra tay không thành. Dứt lời, hắn cũng là thôi động thần cương, đấm ra một quyền, lập tức, màu lam thần cương hóa thành một đầu băng chim, dương cánh hót vang. Sau một khắc, băng chim cùng cự hổ hung hăng đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm đầy trời, băng tinh bay tán loạn. Một quyền này đúng là lực lượng ngang nhau. Long mở thái nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cũng là có mấy phần thực lực. Vạn Vân Tường liền lùi mấy bước, nghiêm nghị nói, Long Mở Thái, hôm nay ngươi dám cản trở ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà đầu người, ta quyết định được. Lúc này, Lỗ Minh Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, cái này người ta cùng Long Huynh tự sẽ xử trí, ngươi đi trước ước định chỗ, bằng không, ngươi lưu ở chỗ này, cũng sẽ chỉ làm ta hai người phân tâm. Diệp Tinh Hà biết rõ hắn lý, chắp tay nói, đa tạ Lỗ tiền bối, Long tiền bối xuất thủ tương trợ, hai vị tiền bối cẩn thận, vãn bối đi trước một bước. Dứt lời, chân hắn đạp tinh nguyệt, hóa thành một vệt màu bạc liêu quang, hướng độ không phi thuyền mà đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đã rời đi mới vừa đánh nhau chỗ vài dặm. Lúc này mới thân hình dừng lại, hắn ngóng nhìn lúc đến đường. Trong mắt đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, cơ chính càn, ngươi chờ, đối đãi ta theo phong đan thành trở về, nhất định phải làm thịt ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo ngạo mạn thanh âm, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, muốn giết chúng ta hội trưởng, ngươi cái phế vật này, thật sự là khẩu khí thật lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa núi rừng bên trong. Ba tên thân mang bên trên viêm cung trường bào đệ tử. Bay lên trời, người cầm đầu một thân áo bào xanh, hông đeo trường kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, lời mới rồi, cũng là theo trong miệng hắn truyền ra. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng chất vấn, người cũng là cơ chính càn chó săn. Người cầm đầu còn không nói chuyện. Bên cạnh hắn áo bào đỏ đệ tử lên tiếng hét lớn. Phế vật, càn rỡ, vị này chính là ta Thiên Kiếm sẽ phó hội trưởng một trong. Lâm Khải Thắng, Lâm Sư Huynh, hôm nay, chúng ta phụng mệnh, tới lấy ngươi đầu chó. Lâm Khải Nguyệt mãn mặt trêu tức, cười lạnh liên tục, nghe được danh hào của ta, còn không tranh thủ thời gian trừng phạt tạ tội. Ta nếu muốn giết ngươi, như lấy đồ trong túi. Diệp Tinh Hà một mặt vẻ đạm nhiên, lạnh giọng nói, ngươi có thể thử thử. Cái kia áo bào đỏ đệ tử trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Nổi giận nói, tốt ngươi cái cuồng vọng phế vật, dám khiêu khích Lâm Sư Huynh. Giết ngươi không cần Lâm Sư Huynh tự mình động thủ, ta này liền lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hội tụ đến hai quả đấm bên trong, chỉ gặp hắn quyền thượng. Sáng lên hào quang màu trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ, cái kia bạch quang trong nháy mắt hóa thành màu bạc lôi điện. Lao nhanh đi khắp, keng keng rung động, phế vật, chết đi cho ta, dứt lời, thân hình hắn nổi lên, hướng về Diệp Tinh Hà đầu, hung hăng oanh ra một quyền, không quan trọng linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Cũng dám ra này cuồng ngôn, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, lập tức, huyền hỏa chi lực xoay quanh mà ra, bao bọc toàn thân, ngọn lửa nhấp nháy, sóng nhiệt bài không, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, chỉ thấy năm đạo huyền hỏa hư ảnh hóa thành hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà cánh tay phải bao bọc. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đâm vào cái kia áo bào đỏ đệ tử trên nắm tay. Xuy xuy xuy, ngũ sắc huyền hỏa nhảy lên ở giữa. Trong nháy mắt đánh tan màu bạc lôi điện. Huyền hỏa trọng quyền, uy thế không giảm, hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không tốt, cái kia áo bào đỏ đệ tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ta như chúng này quyền, khó giữ được tính mạng. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.